Bảy hạc, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này trở về, hai người thắm thiết hai ngày từ trước đến nay ngày hạnh phúc vốn không dài, thứ hai trời vừa sáng Từ Nghi đã rời giường bắt xe. Trước khi đi hiếm khi đánh thức Trừ Điểm dậy, Trừ Điểm còn đang trong mộng, chê anh phiền xua tay đuổi anh đi. Từ Nghi đành phải nhăn mặt nhỏ giọng nói bên tai cô. Mấy ngày nữa anh phải tham gia tập huấn khép kín, không thể về nhà cũng không thể nghe điện thoại. Nếu gặp chuyện gì em trực tiếp tìm cô Út, anh đã nói với cô rồi. Nghe thấy những lời này, Trừ Điểm hoàn toàn tỉnh ngủ, sau khi sững sờ liền lập tức bò dậy khỏi giường, nhìn Từ Nghi. Tập huấn gì, ngay cả điện thoại cũng không thể gọi ư, là một cuộc tập huấn bình thường thôi. Từ Nghi đáp rất mơ hồ, anh vuốt đầu Trừ Điểm hỏi, lời anh nói khi nãy đã nhớ hết chưa? Quên rồi, Trừ Điểm bĩu môi, nhào vào lồng ngực anh, em không muốn cho anh đi. May mà thức dậy sớm, Từ Nghi cũng biết cô sẽ quấn lấy mình như vậy trong chốc lát, anh ôm cô, lắc lư, khẽ hôn lên tóc cô rồi mới nói. Anh đi nhé, Trừ Điểm không lên tiếng, một lúc lâu sau mới buông tay ra. Nhìn Từ Nghi thu dọn rời đi, nghe tiếng đóng cửa Trừ Điểm nằm xuống giường. Trở lại, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay biến, cô dứt khoát rời giường đến công ty, đến hơi sớm, hồi lâu sau mới có người lục tục tiến vào, Phùng Kiêu Kiêu đến sát giờ như thường lệ, hai ngày cuối tuần không gặp cô nàng lại dính lấy Trừ Điểm bày tỏ nỗi nhớ nhung. Trừ Điểm đã quen rồi, đẩy cô nàng ra cầm cốc đứng dậy vào phòng giải khát. Rót cho mình một cốc cà phê đậm đặc, Trừ Điểm dùng thìa nhỏ khuấy, chậm rãi đi về. Kết quả vừa mới đi ra đã thấy Triệu Hiệu Khải vội vã chạy đến. Đã lâu không để ý đến người này, Trừ Điểm gần như quên mất sự hiện hữu của anh ta. Giờ phút này gặp lại phải thầm mắng một câu oan ra ngõ hẹp. Cô nhìn thẳng định đi lướt qua anh ta, như cô suy đoán, người này lại mặt dày quấn lấy cô, ôi, Trừ Điểm, đừng vội đi mà. Anh, ta đưa tay cản cô trước mặt mọi người, Trừ Điểm không muốn dây dưa. Nhưng cũng lười gây khó dễ với anh ta, chỉ hơi lùi về sau một bước. Giọng điệu xa cách, anh có chuyện gì, cô vốn chỉ định bảo anh ta nói nhanh rồi bỏ đi, lại không ngờ rằng Triệu Hiểu Khải nhìn cô vậy mà chân lại bất giác thoáng run lên. Thấy anh ta đột nhiên ra vẻ rụt rè sợ hãi, Trừ Điểm hơi buồn cười, cố đè nén thế nên vẻ mặt có chút kỳ quặc. Triệu Hiểu Khải cũng thầm mắng mình không có tiền đồ, rút tay lại, anh ta nói, em yên tâm, tôi cam đoan sau này sẽ không quấn em nữa. Trừ Điểm nhướng mày lên cười khẩy. Triệu Hiểu Khải nhìn dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của cô, càng nhìn càng cảm thấy cô gái này giống chồng một cách chết tiệt. Ban đầu anh ta bị vẻ bề ngoài của cô lừa gạt, cảm thấy cô là loại thỏ trắng hồn nhiên lương thiện. Đến nay Triệu Hiểu Khải vẫn còn nhớ cảnh tượng gặp Từ Nghi lần đầu. Khi đó, cũng thật sự trùng hợp anh ta lái xe chở bạn đi đến một đập nước ở vùng ngoại thành chơi, trên đường trở về gặp một chiếc xe quân sự Dũng Sĩ Đông Phong xanh lục chạy vững vàng ngay trước bọn họ. Người, bạn trên xe bảo nhìn biểu hiệu quân sự kia chói mắt quá, ồn ào bảo anh ta vượt qua, cơn điên của anh ta nổi lên, ỉ vào con đường này vắng vẻ. Liền vượt qua, không bao lâu chiếc xe Dũng Sĩ Đông Phong lại vượt lên. Phía trước, anh ta bị bạn cười nhạo một trận, chân lập tức đạp ga vượt qua lần nữa, sau khi đắc ý liền nhấn còi hụ, tay người bạn còn đưa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài cửa sổ, dựng thẳng ngón giữa về phía sau. Tuy nhiên họ, chưa kịp đắc ý bao lâu liền phát hiện ra chiếc Dũng Sĩ Đông Phong phía sau bắt đầu tăng tốc, trong lòng anh ta biết không ổn, cũng bắt đầu tăng tốc theo, kết quả vẫn bị buộc ngừng lại khi đang rẽ một khúc cua. Một câu, mẹ kiếp, còn chưa kịp thốt ra đã nhìn thấy một người trên xe bước xuống, thân hình cao lớn, mặc bộ đồng phục huấn luyện dã chiến chân. Mang giày quân đội sải bước đi về phía anh ta còn chưa kịp phản ứng thì cửa sổ xe đã bị người đó gõ mạnh vài cái. Lúc đó anh ta nhìn thấy người mặc bộ quân phục thì chân đột nhiên bùn rùn. Cố chấn, định mở cửa xe, chân còn chưa bước ra đã bị người đó lôi xuống. Người sĩ quan này lướt qua anh rồi lập tức giật còi hụ trong xe anh ta ném xuống đất, dùng giày quân sự nghiền nát. Sau đó bỏ đi mà không hề quay đầu. Lại, Triệu Hiểu Khải nhớ rằng lúc đó đầu óc mình hoàn toàn ngây dại, lúc kịp phản ứng liền kêu gào bảo người đó cốt lại đây. Khi đó sĩ quan kia đã trở lên xe, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta rồi liền lái xe lướt bụi bỏ đi. Trên đường trở về, anh ta càng nghĩ, càng cảm thấy người này nhìn quen mắt, đột nhiên anh ta vỗ trán, nhớ ra, đây không phải là người đàn ông trong tấm ảnh Trừ Điểm khoe trên Weibo trước đó sao? Trong bộ phận có người kết bạn với cô, anh ta từng nghe thấy các cô nàng nói rằng đó là chồng của Trừ Điểm, còn tiện thể liếc. Nhìn tấm ảnh kia, anh ta xác định người sĩ quan đó chính là chồng Trừ Điểm, không khỏi đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Từ ngày đó, anh ta không dám quấy rầy Trừ Điểm nữa, anh ta sợ nếu anh ta làm như vậy, sẽ có kết cục giống chiếc còi hụ kia. Triệu Hiểu Khải phục hồi tinh thần lại nhưng vẫn còn thấy sợ hãi. Anh ta nhìn Trừ Điểm, nói, em biết không, chị tôi sinh rồi. Trừ Điểm nghe vậy thì giật mình, vội vã nói với tôi chuyện này làm gì, đâu có gì liên quan gì đến tôi. Sinh thì sinh, nhưng đứa bé mắc bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, bây giờ đã đưa đến Mỹ điều trị. Triệu Hiểu Khải nói chậm rãi, quan sát vẻ mặt Trừ Điểm, sau khi thấy cô thờ ơ lại bật cười. Không có phản ứng hả? Nhưng ba em tức đến suýt chết, sau khi nghe tin huyết áp tăng vọt lập tức hôn mê bất tỉnh, nằm trên giường chừng một tuần. Trừ Điểm còn đang tiêu hóa sự thật này. Tuy cô căm hận Trừ Ngật Sơn và Triệu Tiểu Tinh, nhưng tin tức này chẳng hề mang đến bao nhiêu vui sướng cho cô, giờ phút này chỉ thấy tay chân lạnh buốt. Cô ngẩng đầu thấy vẻ mặt như cười nhạt của Triệu Hiểu Khải, liền giơ tay cho anh ta một cái tát. Kinh động đến người xung quanh, cũng khiến anh ta ngây dại. Triệu Hiểu Khải ôm gò má, nhìn Trừ Điểm bằng vẻ khó tin, trong miệng ngập ngụa mùi máu tươi, đưa tay lau mới phát hiện răng bị đánh chảy máu. Nhất thời cơn giận bốc lên, anh ta ngoạc miệng, Trừ Điểm, mẹ kiếp cô điên rồi, mẹ kiếp anh mới điên đấy. Dứt lời Trừ Điểm cũng rời đi mà không quay đầu lại. Trở về chỗ ngồi, hai tay Trừ Điểm chống mạnh lên bàn, vẫn cảm thấy toàn thân không nhịn được run lên. Phùng Kiêu Kiêu cũng cảm thấy cô kỳ lạ, hỏi thẳng cô sao vậy. Trừ Điểm lắc đầu không nói, chỉ cầm tay cô nàng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Sao vậy? Phùng Kiêu Kiêu vội hỏi. Không sao, cảm thấy hơi lạnh. Phùng Kiêu Kiêu không tin, nhưng nếu Trừ Điểm không muốn nói cho cô nàng biết, Phùng Kiêu Kiêu cũng biết có cậy miệng thế nào Trừ Điểm cũng không nói. Đành phải rót cốc nước ấm, nhét vào ngực cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm cốc nước nóng, Trừ Điểm vẫn cảm thấy đầu óc mình mù mờ. Bệnh tim bẩm sinh, tại sao lại như vậy? Bất giác cô lấy điện thoại ra gọi cho Từ Nghi, sau khi bấm xong mới nhớ anh không nhận được. Cúp máy lại gọi cho cô Út Trừ Đông Mai, gọi được một nửa cô quyết định khoan hẵng nói cho bà biết. Trừ Điểm cúi đầu nhìn màn hình, điện thoại di động, ngón tay dừng tại cái tên Trừ Ngật Sơn hồi lâu, cuối cùng vẫn không bấm gọi. Thôi đi, là báo ứng hay là số mệnh, dù thế nào cũng chẳng liên quan đến cô. Gần tới buổi trưa, Trừ Điểm đột nhiên nhận được thông báo của lão Lưu bảo cô đến ga tàu đón người. Trừ Điểm vội vàng gọi đến đội xe, liên hệ được một chiếc đến ga tàu mới thấy thông báo nói tàu đến trễ. Không biết chuyến tàu trễ đến giờ nào, Trừ Điểm không có cách nào đành trở về xe ngoan ngoãn ngồi đợi. Rảnh rỗi đến mức nhàm chán, Trừ Điểm lướt điện thoại di động, ngẫm nghĩ một lát vẫn quyết định gọi điện thoại cho chị họ Đồ Hiểu. Nhận được điện thoại của cô, Đồ Hiểu vô cùng bất ngờ. Sao đột nhiên hỏi bệnh tim bẩm sinh vậy hả? Ồ, không có gì, chỉ là có một người quen, con của anh ta bị bệnh này. Trừ Điểm bị chuyển, vậy thì thật quá đáng thương. Đồ Hiểu thuận miệng nói, Trừ Điểm theo đó im lặng. Một hồi lâu mới hỏi, có thể chữa khỏi không ạ? Chữa thì có thể chữa, làm phẫu thuật, nhưng nếu nghiêm trọng thì sau này vẫn có thể tái phát, cuộc sống sẽ có vô số phiền phức. Bây giờ cũng rất đáng thương, Trừ Điểm cảm thấy đáy lòng hơi thắt lại, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường. Nhưng bây giờ y học phát triển như vậy, bệnh này cũng không phải là bệnh nan. Y chỉ là người nhà phải vất vả, đứa bé bị giày vò thôi. Nhìn dòng người như dệt cười ngoài cửa sổ, hồi lâu Trừ Điểm mới khẽ. Ừ cúp, điện thoại, Trừ Điểm đột nhiên cảm thấy ngồi trong xe thế này thật khó. Thở, mở cửa xuống xe, một cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt cô, chỉ mặc một bộ đồ công sở phong phanh, lạnh đến mức run lẩy bẩy. Trừ Điểm không nhịn được hắt hơi một cái. Người tài xế thật thà chất phác. Bên cạnh nhìn thấy liền khuyên cô vào xe, chút nữa tàu đến anh ta sẽ đi đón. Cảm ơn lòng tốt của anh ta, Trừ Điểm nhìn thời gian biểu của chuyến tàu trên màn hình, đoàn tàu họ cần đón vẫn ghi trễ giờ. Người tài xế dậm chân nói, nghe nói có chuyến tàu xảy ra trục trặc, tàu trên đường ray đó đều bị kẹt lại. Trừ Điểm cười khẽ, đến quán thức ăn nhanh gần đó mua hai cốc cà phê. Cảm giác hơi hơi nóng, thời tiết lạnh như vậy cầm trong tay thật thoải mái. Trừ Điểm đẩy cửa ra đã đụng phải chú chó phốc sóc đang tung tăng chạy đến, cô tránh sang bên cạnh nhường lối theo phản xạ, lại không cẩn thận đụng phải một người, cà phê trong tay sánh ra gần phân nửa. Trong lúc vội vàng, Trừ Điểm luôn miệng nói xin lỗi, tuy nhiên đến khi cô thấy rõ là ai thì lại như bị ấn nút tạm dừng, bất chợt không thể nói nên lời. Quan ra ngõ hẹp, người cô đụng phải chính là Trương Hiểu Quần. Trừ điểm hơi bối rối, nhanh chóng ổn định tinh thần. Cô lấy khăn giấy trong túi áo ra đưa cho Trương Hiểu Quần. Xin lỗi bác gái, vừa nãy cháu không để ý nên đụng phải bác. Trương Hiểu Quần cũng không ngờ lại gặp Trừ Điềm ở đây, bà ta thoáng ngỡ ngàng, sau khi tỉnh táo lại mới nhớ ra thân phận của Trừ Điềm, nháy mắt. Vẻ mặt liền thay đổi, bà ta đẩy tay Trừ Điềm ra tự lấy một cuộn giấy vệ sinh trong túi ra lau. Trừ Điềm ở bên cạnh nhìn, chú ý đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc áo da màu xám cho bà ta mặc đã cũ, có nhiều chỗ đã sờn rách bị dính cà phê, thật sự rất khó coi. Hiển nhiên Trương Hiểu Quần cũng nhìn thấy, chỉ lau qua loa vài lượt rồi tiện tay nhét giấy vào túi, lấy túi che áo lại. Bà ta ngẩng đầu nhìn Trừ Điềm, sửa sang lại mái tóc bị gió thổi rối, chậm rãi cất lời. Lần trước từ biệt ở bệnh viện, cô Trừ không còn đến thăm Phàm Phàm nữa. Thoáng dừng lại, bà ta bỗng nheo mắt nói hơi giễu cợt, là bận quá hả, hay là chột dạ không dám đến. Trừ Điềm đã hoàn toàn chấn định lại, cô nhìn thẳng vào mắt Trương Hiểu Quần nói. Cháu nghĩ sợ rằng bác không thích gặp cháu lắm. Xem ra cô đã rõ ràng mọi chuyện rồi. Trương Hiểu Quần, hừ, nói ra cô, và tiểu từ đều thật thú vị, một người cho đến bây giờ không dám xuất. Hiện, một người lại không dám nói rõ thân phận của mình. Một người buông tay mặc kệ Phàm Phàm, một người lại vội vàng đến chế giễu nó. Nói đến đây, cuối cùng bà ta nổi giận, ánh mắt đanh lại nhìn xoáy vào mặt Trừ Điềm. Tóm lại chẳng có một thứ nào tốt, biết Trương Hiểu Quần trong lòng sẽ oán hận cô, nhưng lại không ngờ bà ta lại nói lời cay nghiệt như vậy. Trái tim Trừ Điềm đập mãnh liệt, cố gắng khắc chế mới không để mình bị chọc giận. Bác gái, xin bác nói chuyện lịch sự một chút, có lẽ cháu không nên che giấu thân phận đi. Thăm chị Mạnh Phàm, nhưng chuyện không liên quan đến Từ Nghi, bởi vì cháu vốn dĩ không muốn cho anh ấy biết chuyện này. Nghĩ tới Từ Nghi, sức mạnh bỗng dồi dào. Cháu đồng cảm, cũng kính nể chị Mạnh Phàm, đây cũng là nguyên nhân nhiều lần cháu đến bệnh viện thăm chị ấy. Sở dĩ trước đó cháu không nói cho Từ Nghi biết vì cháu không muốn để ấy và chị Mạnh Phàm có dính líu gì nữa. Bởi vì cháu cảm thấy anh ấy làm đúng, anh ấy không thể làm người thay thế anh Từ Hoàn. Nói ra lời này, Trừ Điềm cũng khiến Trương Hiểu Quần thay đổi cách nhìn. Cơn tức giận trong lòng đã thức giấc, nghe Trừ Điềm chân cháo không biết ngượng, bà ta gần như muốn vung tay cho cô một cái tát. Nhưng nhớ ra gì đó, bà ta lại khắc chế được. Bà ta nhìn Trừ Điềm, gằn từng chữ. Sao cô biết cậu ta không thể? Trừ Điềm sững người, lập tức hỏi ngược lại. Bác muốn nói gì? Trương Hiểu Quần nhìn cô chằm chằm, hỏi. Từ Nghi nói với cô như vậy à? Chính miệng cậu ta nói cậu ta không thể hả? Vẻ mặt Trừ Điềm kiên định, chính miệng anh ấy nói. Ngẫm nghĩ, cô lại thêm một câu. Cháu tin tưởng anh ấy. Trương Hiểu Quần ồ một tiếng. Vậy cô có biết nguyên nhân cậu ta không thể là gì không? Dĩ nhiên cháu biết. Trừ Điềm nhướng mày, anh ấy phải để chị Mạnh Phàm chấp nhận sự thật anh cả đã hy sinh, không thể mãi nói dối chị ấy, như vậy đối với anh ấy và chị Mạnh Phàm đều không công bằng. Trừ Điềm tự nhận bản thân mình nói rất hợp lý, nhưng nghe xong, Trương Hiểu Quần lập tức cười lên, cười rất lớn tiếng, cũng rất tiếng châm chọc. Tiểu Trừ, tôi thật không nhìn lầm cô, đúng là một đứa bé ngây thơ. Trong lòng Trừ Điềm có dự cảm xấu, nhưng vẫn cô tự chấn định, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trương Hiểu Quần. Bác có ý gì? Trương Hiểu Quần chậm rãi thu lại nụ cười, lau nước mắt tràn ra, nhìn Trừ Điềm tư thế nắm chắc thắng lợi. Lẽ ra rất muốn nói cho cô biết, nhưng chuyện này để tôi nói ra thì chẳng có ý nghĩ nữa, cô nên về hỏi Từ Nghi đi. Xem thử cuối cùng cậu ta giấu cô bao nhiêu. Phản ứng đầu tiên của Trừ Điềm khi nghe thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này là kéo bà ta lại nói cho rõ, nhưng trong khoảnh khắc đưa tay ra cô liền hối hận. Đây là cô tự rước lấy nhục, không chừng Trương Hiểu Quần đang khích bác châm ngòi ly gián, mà cô lại cứ thế bị mắc lừa như vậy. Rõ ràng đã nói cho bà ta biết cô đang nghi ngờ Từ Nghi. Trừ Điềm cảm thấy mình rất ngốc, Trương Hiểu Quần nhìn một cái đã thấy rõ nỗi rối rắm trong nội tâm cô, trong lòng thoáng dậy niềm vui sướng. Bất kể như thế nào, bà ta cho rằng đây là tội lỗi do Từ Nghi gây ra, vậy thì chính anh nên là người hoàn trả. Cuối cùng nhìn Trừ Điềm một cái, bà ta sải bước rời đi mà không quay đầu lại. Lúc trở về xe, cà phê trong tay đã nguội hơn phân nửa. Người tài xế không oán trách cô bỏ đi quá lâu, chỉ có chút lo lắng nói với cô. Cô Trừ, có phải cô bị bệnh rồi không? Sao sắc mặt khó coi vậy? Giờ phút này đầu óc Trừ Điềm rất loạn, hồi lâu mới nói ra được. Tôi không sao, không phải là bị sốt chứ? Hôm nay lạnh như vậy mà cô còn mặc ít như thế rất dễ bị cảm. Người tài xế tốt bụng nhắc nhở cô, nếu không thì vậy đi, tôi chờ ở đây, cô xin phép về nghỉ ngơi đi. Không cần đâu, Trừ Điềm lập tức từ chối. Cô không dám trở về một mình, sợ sau khi trở về sẽ không dằn được mà suy nghĩ lung tung. Hơn 12 giờ trưa cuối cùng đã đón được khách đưa về công ty, Trừ Điềm coi như hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi trở lại văn phòng, cơm trưa Phùng Kiêu Kiêu để trên bàn cô đã nguội ngắt. Giờ phút này Trừ Điềm chẳng hề muốn ăn uống gì, ăn qua quýt vài miếng liền vứt hết vào thùng rác, rót cốc nước nóng ôm trong lòng bàn. Tay Trừ Điềm ngơ ngác ngồi tại chỗ, suy nghĩ đến những lời Trương Hiểu Quân nói hồi sáng, trước đó cô đã bị gió rét làm cóng, đầu óc cũng đần độn theo. Bây giờ ngồi xuống, cô đã nghĩ ra ẩn ý trong lời nói của Trương Hiểu Quân. Bà ta nói, Từ Nghi có chuyện lừa cô, mà chuyện này còn liên quan đến Mạnh Phàm. Nếu quả thật như lời của bà ta nói, vậy chuyện gì đã khiến anh quyết định không đi thăm Mạnh Phàm nữa? Sau khi làm rõ ý nghĩ này, Trừ Điềm cảm thấy bản thân như rơi vào mớ bong bong, hay một ngõ cụt mà cô không thể thoát ra. Nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, Trừ Điềm quyết định gọi điện thoại cho Từ Nghi hỏi rõ ràng. Tuy nhiên vẫn như bình thường, điện thoại Từ Nghi vẫn không gọi được, điện thoại văn phòng do một người khác nghe. Báo với cô rằng tham mưu Từ còn đang tập huấn. Cúp điện thoại, Trừ Điềm vô cùng hụt hẫng. Tuy cô không nhịn được nhiều lần nói với mình đừng suy nghĩ lung tung, nhưng giờ phút này cô thật sự có chút khẩn trương và sợ hãi. Sợ rằng đúng như lời Trương Hiểu Quân nói, Từ Nghi cố ý lừa cô một số chuyện, sợ anh thật sự có gì đó với Mạnh Phàm. Cô nhớ đến những lời sắt son mà mình từng nói trước mặt Hà Tiêu, cô sợ. Cô đã đào hố cho bản thân mình, cách Trương.